Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, ta thích học tập. Học tập khiến cho ta khoái hoạt. Cái này ban thưởng, rõ ràng ủng hộ ngươi đi đại lượng học tập, từ đó loại suy để ngươi tăng lên thực lực mình. Từ phong phú ban thưởng liền có thể nhìn ra, xác thực tương đương ưu đãi nhân vật thiên tài. Càng đáng sợ là, chỉ có hoàn mỹ nắm giữ mới hội ban thưởng, cũng chính là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Biến thái như vậy, tiêu chuẩn nhất định soát hạng tuyệt đại đa số người. Cho dù là cái kia chút cao giai ảo thuật sư vậy rất khó làm đến. Một lát sau về sau, một cái thanh âm quen thuộc từ cổng vang lên. Tất cả mọi người chú ý, ăn cơm tối. Thanh âm này chính là Lauren phát ra tới. Tô Vân rời khỏi phòng, đi theo cái khác người đi tới nhà hàng. Để ý hắn bên ngoài là, nơi này đồ ăn 10 điểm phong phú, so với phủ thành chủ cũng không kém bao nhiêu. Các loại rau quả, hoa quả, loại thịt hết thảy đại lượng cung ứng. Hoàn toàn không nhìn thấy mảy may trong tưởng tượng tài nguyên thiếu thốn. Hoan nghênh gia nhập. Một cái trên mặt có tàn nhang thiếu niên lại gần, trong tay đối phương bưng trên mâm trưng bày đại lượng đồ ăn, số định mức đã tương đương với người bình thường gấp 5 lần trở lên. Người tốt, ta là Joy, người tốt, có thể gọi ta Ian. Tô Vân hữu hảo đáp lại, hắn đã thành thói quen nơi này không khí, trên cơ bản mỗi người đều lẫn nhau trở thành người nhà. Hoàn toàn không tồn tại cái gì lục đục với nhau. Đối phương nhìn một chút hắn trong mâm đồ ăn, nhiệt tình đề cử nói. Hắc hắc, huynh đệ, hôm nay cương chảo ở một đầu bên thích ma ngư. Loại này món ăn ngon nhưng là rất khó chiếm được. Nhanh đi điểm một phần a. Tốt, cảm ơn. Tô Vân nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy bên thích ma ngư. Loại quái vật này sinh hoạt tại u ám khu vực hoặc là trong vực sâu. Khiêu chiến đẳng cấp level 7, tính là một loại khá cường đại tà ác quái vật. Nhưng bây giờ, loại quái vật này lại bị dọn lên bàn ăn, đồng thời xử lý để trong này người đều có thể dùng ăn. Hắn xem như minh bạch, vì sách gì bên trong ghi chép Nether, ma pháp xử lý học, khá cường đại. Nguyên lai theo bọn hắn nghĩ, chỗ có sinh vật chỉ chia làm ăn ngon cùng không thể ăn, mà không phải có thể ăn được hay không. Rất tốt, rất cường đại, tiêu chuẩn ăn hàng quốc độ. Sau khi ăn cơm xong, đã là chừng 7 giờ tối, Joy rất nhiệt tình mang theo hắn đi tới căn cứ trọng yếu nhất địa phương một trong phòng đọc sách. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tàng thư khá là khổng lồ, đoán chừng 100.000 sách cất bước. Trong đó tiến hành nhất là cẩn thận phân loại, còn có một cái phụ trách chăm sóc nơi này nhân viên quản lý. Tóc trắng phơ nhân viên quản lý ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào nói ra, tri thức liền là lực lượng, tri thức liền là lực lượng. Tô Vân lễ phép đáp lại, trên người đối phương tràn ngập một loại tử vong mục nát khí tức. Đoán chừng tuổi thọ không nhiều lắm. Ở chỗ này làm thanh nhàn làm việc, nghe nói, Iolum phát minh trường sinh thuật, có thể cho các áo thuật sư có được so sánh thần linh dài dằng dặc tuổi thọ. Nhưng mà, pháp thuật này cần ma võng năng lượng cốt lõi ủng hộ. Khi ma pháp nữ thần quan bế ma võng hạch tâm thông đạo về sau, tất cả các áo thuật sư đều cũng không còn cách nào trường sinh bất tử. Không thể không biến thành vu yêu kéo dài tuổi thọ. Trước mắt lão nhân này hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ nhân loại mình thân phận, lựa chọn bình tĩnh đi hướng tử vong. Tô Vân dựa theo chỉ thị tìm được kiến thức căn bản khu, gỡ xuống một bản luyện kim cơ sở nhập môn. Bây giờ hắn thân là cao giai luyện kim sư, một mực kẹt tại một điểm cuối cùng mới có thể tấn thăng đại sư cấp. Điểm này không biết đem hội kẹt hắn bao nhiêu thời gian. Để ý hắn bên ngoài là, trong sách tri thức không những đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Ngược lại trong mơ hồ cảm giác tựa hồ có một chút điểm thiếu hụt. Đoán chừng là bởi vì đây chính là đặt nền móng dùng. Dính đến cao thâm tri thức liền có chút không đủ. Dầm dầm, hắn lật sách tốc độ rất nhanh. Trên cơ bản mỗi một trang cũng liền nhìn cái vài giây đồng hồ. Một bản mấy chục trang sách vẻn vẹn mất hắn mấy phút liền xem hết. Toàn bộ chứa đựng tại hệ thống ký ức khu. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó đi tìm tiếp theo bản. Vẻn vẹn là luyện kim cơ sở nhập môn. Liền có không dưới 10 bản, phân thuộc tại khác biệt luyện kim sư biên soạn, trong đó có không ít khác biệt. Sau một tiếng, khi hắn đem tất cả tương quan thư tịch xem hết một bản về sau, nhìn thấy đáy mắt phù hiện một hàng chữ nhỏ, rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Tri thức luyện kim, level 1, nắm giữ cơ sở luyện kim tương quan tri thức. Luyện kim thuật cùng tri thức luyện kim hai cái kỹ năng trùng điệp địa phương rất nhiều, nhưng một cái là chuyên môn động thủ luyện chế, một cái là lý luận tri thức, tự nhiên có khác nhau rất lớn. Caliphas chi thư tác dụng lớn nhất đồ liền là tăng lên kỹ năng đẳng cấp, cũng không thể trống rỗng học hội kỹ năng, mà là cần hắn trước ngưng tụ ra kỹ năng ô biểu tượng mới có thể tăng lên. Hiện tại hắn rốt cục ngưng tụ ra tương ứng kỹ năng ô biểu tượng. Tô Vân nhìn lên trước mặt thư tịch trong lòng tự nói. Nếu là kiến thức căn bản, vậy liền hơi tăng lên một điểm A. Cùng luyện kim thuật vẽ điểm nhất trí. Những kiến thức này tương quan kỹ năng, cũng là một tương đương level 9 vì học đồ cấp, 10 tương đương level 20 vì sơ cấp, tương đương level 50 vì trung cấp. 51 tương đương level 99 là cao cấp, 100 tương đương level 999 vì truyền kỳ cấp. Như vậy, tăng lên A, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ kỹ năng ô biểu tượng bắt đầu phi tốc biến hóa. Đợi đến biến hóa sau khi kết thúc, gỗ ổn định ở một con số bên trên level 51. Lại đề thăng lời nói. Mỗi cộng một cấp cần tiêu hao 300 tín niệm điểm. Lấy hắn bây giờ tín niệm điểm ép căn không duy trì nổi. Cho nên liền tạm thời dạng này. Để ý hắn bên ngoài là lần này tăng lên tựa hồ tiến hành kiến thức căn bản bổ sung. Để hắn lúc trước cảm thấy thiếu thốn địa phương đều tiến hành bổ sung. Tô Vân cũng không có quá để ý điểm ấy. Nhập môn tri thức cùng cao cấp tri thức khác nhau. Tựa như là nhà trẻ tri thức cùng đại học kém như vậy cách xa. Tiếp đó, hắn tiếp tục đầu nhập vào buồn tẻ không thú vị học tập bên trong. Tri thức liền là lực lượng. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Mỗi một cái có thành tựu pháp sư, đều là một cái tri thức uyên bác học giả. Chịu được nhàm chán, ngươi mới có thể đi càng xa. Ban đêm lúc nghỉ ngơi đợi. Tô Vân thói quen thi triển ma thằng thuật, trốn ở dị độ không gian bên trong thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Tiểu tử này, lòng cảnh giác rất mạnh a. Chính đang gặm một căn cự xương đùi Lauren giật giật lỗ tai. Lập tức tiếp tục bắt đầu ăn ngồm ngoàm, cũng không quá để ý điểm ấy. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Vân một nhóm nhào vào phòng đọc sách bên trong. Thành công đem tất cả kiến thức căn bản xem hết, cũng thuận tiện nhìn một bộ điểm cảm thấy hứng thú địa lý, lịch sử chờ tương ứng tri thức. Đáng tiếc, những kiến thức này đều có to lớn đứt gãy, cũng không có ghi chép lúc trước Nether người đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có ghi chép, vì sao A Địa Tinh có thể đảo khách thành chủ, từ nô lệ biến thành cái thế giới này chủ nhân. Mà nhân loại lại trở thành giấu dưới đất chuột. Hết thảy y nguyên đều là không biết. Bao phủ tại vô tận trong sương mù. Bất quá, hắn cần muốn lấy được một chút xíu quyền lợi. Lauren tiên sinh, ta muốn tiến hành kiến thức căn bản khảo hạch. Ngươi cái này vài ngày cố gắng ta đều thấy được. Rất chân thành tiểu tử. Thật không cân nhắc cùng ta học tập sao? Lauren ngồi trên ghế sờ lên đầu chọc. Tận lực giả trang ra một bộ ôn hòa bộ dáng. Đáng tiếc, hắn gương mặt này liền là tiêu chuẩn tà ác nhân vật phản diện. dáng tươi cười cũng có thể làm cho người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thật có lỗi, ta thích học tập để cho ta khoái hoạt. Rời đi tri thức Hải Dương người sinh đem hội buồn tẻ vô vị. Tô Vân lắc đầu, cũng bổ sung một câu. Đúng, ta muốn tiến hành tất cả kiến thức căn bản khảo hạch, mà không phải thi đơn. Ngươi đang nói cái gì? Lauren đột nhiên đứng lên đến, như gấu ngựa cường tráng thân thể có 10 phần lực áp bách. Tô Vân hai tay khoanh mỉm cười nói. Ta nói, ta muốn tiến hành tất cả kiến thức căn bản hạng khảo hạch. Rất tốt, ngươi nếu là dám nói mạnh miệng, đến lúc đó ta hội hào hào chiếu cố ngươi. Lauren bóp bóp nắm tay, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ căn cứ, đưa tới tất cả mọi người hứng thú. 8. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.